Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685. Xong, đường ra nhà cũ bị hao tổn sau, tu chỉnh trong lúc đường chính quân mang theo Diêu Thúc cùng Chu mẹ trụ vào nhi tử ra. Lão nhân chân cẳng hào sau, tinh thần một ngày so với một ngày đủ, sau lại trực tiếp lại trở về quân doanh. Nghe nói vì thế quân khu còn mở một hồi hoan nghênh sẽ. Đường chính quân năm đó ở quân khu công huân chắc tuyệt. Hắn là một cái đa mưu túc trí giỏi về phỏng đoán trưởng quan. Tại chức trong lúc này thanh danh sang ngoại, làm người kính ngưỡng, hiện giờ càng già càng dẻo dai người trở về quân doanh. Trực tiếp bị chịu mời tiến quân chính trị bộ, sinh hoạt có tư có vị. Tô Linh tới cùng ngày, lão nhân trước tiên một ngày buổi tối nhập ngũ khu chạy về. Nhìn đến lão gia tử như thế nhiệt tâm, Táo Phượng Lan bất đắc dĩ đến nỗi nhưng thật ra thích nghe ngóng. Lúc trước là lão gia tử dùng điểm thủ đoạn nhỏ làm Thẩm Lan Kha chủ động kết thúc này đoạn quen biết. Táo Phượng Lan cũng xin lỗi qua đi ăn năn. Nhưng xem nhiều nhi tử cùng Tô Linh ở chung hình ảnh sau, lần đầu cảm thấy chính mình trước kia có lẽ tưởng cha xét cái gì hợp không thích hợp, chỉ cần nhi tử thích, chẳng sợ không ở cùng nhau kia trong lòng cũng là ngọt. Liền như nàng luôn miệng nói cùng trượng phu ở chung thời gian đoạn, không hy vọng làm nhi tử cũng quá như vậy sinh hoạt. Chính là màn đêm buông xuống thâm người tĩnh, trong lòng bình tĩnh là lúc, nàng hỏi chính mình nếu ở biết sẽ có kết quả này khi làm nàng trở lại khởi điểm một lần nữa lựa. Chọn một lần, nàng nghĩ nghĩ, cho rằng chính mình như cũ sẽ đi con đường này, cho nên nói, hết thảy đều là chú định. Nàng từng ý đồ đem hết thảy cải biến thành chính mình cho rằng đối một mặt phát triển. Nhưng thực tế thượng nàng tưởng làm mới là sai. Bất quá cũng may, gắn liền với thời gian không muộn. Phượng Lan, ta ba đang làm cái gì? Đường Lập Hải sửa sang lại quần áo từ trên lầu xuống dưới, vừa lúc nhìn đến lão gia tử đứng ở phòng khách hai chân tách ra, đôi tay vươn, chợt vừa thấy như là thái cực quyền, nhưng tư thế lại không giống. Táo Phượng Lan phục hồi tinh thần lại nhìn lại liếc mắt một cái. Này vừa thấy đó là nhịn không được vui vẻ. Lão gia tử lúc này mới trở về một ngày, lại luyện thượng, liền nói, đây là học hồi xuân đường cái kia khí công đâu? Đường Lập Hải đầy mặt dấu chấm hỏi. Hồi xuân đường không phải bán dược, khi nào còn bắt đầu dạy người khí công? Này ngươi cũng không biết, này khí công là Tô Linh ân bài người giáo thụ, lần trước cùng lão gia tử gặp mặt lại tự mình dạy hắn. Từ kia bắt đầu, này mỗi ngày là có rảnh liền ở luyện, vào mê dường như ngay từ đầu nàng còn cảm thấy tấu hỏa nhập ma. Sau lại nghe nhi tử nói thật hữu dụng sau, Táo Phượng Lan liền cũng cam chịu, chỉ là xem nhiều. Lão gia tử này cổ cố chấp làm nàng luôn là tưởng nhạc một nhạc. Nàng xem như đã nhìn ra, lão gia tử đối Tô Linh là vừa lòng đâu. Phỏng chừng trong lòng sớm đi người đương cháu dâu. Nghĩ đến đây, Táo Phượng Lan trên mặt tươi cười hơi thơ mơ ni. Tô Linh giáo nha, kia hẳn là không tồi, ta đi xem một chút há liêu. Nghe được lời này, Đường Lập Hải cũng không ăn bữa sáng, tiến đến lão gia tử bên cạnh. Ba, cái này như thế nào làm cho, cũng giáo dạy ta bái. Táo Phượng Lan nhìn hai cha con dần dần đồng bộ động tác, càng là lắc đầu bật cười. Nàng tiếp theo nghĩ đến cái gì, đối với phòng bếp hô, Chu mẹ, giúp ta xem hạ canh. Tô Linh bọn họ đợi lát nữa liền tới rồi. Đến lúc đó vừa lúc uống thượng, Chu mẹ sang sảng đáp. Được rồi, thì tốt rồi. 8 giờ tả hữu, Tô Linh đi vào đường ra, là Đường Thiếu Duật chờ ở cửa tiếp nàng. Hai người ở bên ngoài đi rồi một hồi mới tiến vào. Khi trở về, Đường Chính Quân mấy cái đang ngồi ở trên sofa xem điện thoại. Tô Linh tới, trước lại đây bồi ta lão nhân xem sẽ tin tức. Đường Chính Quân hướng về phía Tô Linh vẫy tay. Tô Linh thấy hắn xem chính là buổi sáng tin tức. Đó là đương nhiên buông ra Đường Thiếu Duật tay đi qua. Đường Thiếu Duật nhìn thất bại tay, lại nhìn trên sofa ba người, thấy không có chính mình vị trí, nhíu nhíu mày, sau đó đứng ở Tô Linh phía sau, ngoặc kép, theo hiểu biết, du khách sở đề giá trên trời cảnh khu lại có chuyện lạ, là mộ phú nhị đại vì ái vung tiền như rác, về cảnh khu khởi công việc. Thỉnh xem kế tiếp đưa tin. Trong tivi phóng viên thanh âm từ từ kể ra. Theo nàng dứt lời lúc sau, trong tivi bắt đầu chiếu phim một cái phong cảnh duyên dáng cảnh khu video. Chuyện này gần nhất bị xào thực nhiệt. Nghe nói là có người mua đông khu Phù Sơn hơn nửa bốn phía khởi công. Một ít du khách không rõ chân tướng không cẩn thận nhìn lại, lại phát hiện bên trong bị cải tạo giống như tiên cảnh giống nhau. Đặc biệt là này tọa lạc ở giữa sườn núi, buổi sáng, chạng vạng, kia lượn lờ sương khói càng là như mộng như ảo. Sau lại này thuận tay chụp thứ nhất ảnh chụp, sau đó liền phát hỏa lên. Tuy rằng không biết mua sơn người hoa bao nhiêu tiền, nhưng có thể thượng buổi sáng tin tức, có thể thấy được này tạo thế đích xác kinh người. Này đã là Đường Chính Quân lần thứ tư nhìn đến này tắc tin tức. Chờ trong tivi phóng xong về cái này hệ liệt đưa tin sau, hắn cau mày nói, hiện tại người trẻ tuổi thật là không biết cái gọi là. Này hảo hảo một cái cảnh khu, lại một hai phải nạp vì mình có. Còn nửa bốn phía khởi công phá hư tự nhiên, không biết là nhà ai hài tử. Đường Lập Hải nghe vậy cũng phụ họa câu, kinh thành ăn chơi chắc táng cũng liền những cái đó. Khoảng thời gian trước nghe nói Tề gia còn mua cái chùa miếu, nghe nói cũng là vì nữ nhân, chỉ là muốn nói dùng chính mình năng lực đạt được cũng liền thôi. Hoa lại đều là trong nhà tiền. Tề lão vì thế khí sinh bệnh nặng, đó là xứng đáng. Đường Chính Quân hừ lạnh một tiếng. Hắn kia tôn tử không đều là chính hắn quán ra tới. Đây đều là chính mình tạo nghiệt. Nói tới đây, Đường Chính Quân tựa hồ mới nhớ tới vẫn luôn bị chính mình xem nhẹ tôn tử. Thuận miệng để ra hạ, Thiếu Duật điểm này liền rất hảo. Đường Lập Hải tự cũng là gật đầu. Thiếu Duật là không thế nào ái tiêu tiền. Ba, ra ra, bị khích lệ tiết kiệm nam nhân đánh gãy hai người nói. Hắn đầu tiên là nhíu nhíu mày, sau đó nói, kia cảnh khu là ta mua, nga, cảnh khu là. Đường Chính Quân thuận miệng một tiếp, lời nói mới ra khẩu liền đột nhiên dư vị lại đây. Đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm nhà mình tôn tử. Như thế nào là ngươi mua? Ngươi mua kia mà làm gì? Đúng rồi Thiếu Duật. Đường Lập Hải cũng tỏ vẻ không hiểu. Đường Thiếu Duật vẫn chưa trả lời, mà là nhìn mắt trước sau nhìn chằm chằm tivi thiếu nữ. Nửa ngày chọn môi nói, tặng người. Tô Linh cảm giác được sau lưng tầm mắt ánh mắt một đốn, lại giả vờ không nghe được. Đường Chính Quân cùng Đường Lập Hải theo nhìn về phía Tô Linh, tiếp theo liền minh bạch cái gì. Đường Chính Quân càng là khụ khụ, sau đó hắn nói, kỳ thật mua cái mà cũng khá tốt, ta xem tin tức nói bên trong phong cảnh không tồi, đến lúc đó tu sửa hảo, nhớ rõ mang ra ra đi xem monster. Ba người không phải nói thành thật bổn phận. Đường Lập Hải rõ ràng không từ lão gia tử nhanh như vậy liền sửa miệng nói. Phản ứng lại đây, Nhưng nói còn chưa dứt lời, đã bị Đường Chính Quân hung hăng chừng. Đường Thiếu Duật nhìn một màn này, chỉ cười không nói. Một tháng sau, mây mù lượn lờ giữa sườn núi Trung, mấy chục mét bạch tường ngói đỏ chọc người chú ý. Mà càng làm cho người để ý chính là này, các nơi treo màu đỏ tơ lụa cùng đèn lồng. Huyền Thanh Môn chính thức rời vào Phù Sơn. Hộ Sơn đại trận đi theo khởi động. Ở hôm nay cái này đặc biệt nhật tử, sở hữu đệ tử chuẩn bị lấy đãi. Đường Chính Quân cùng Đường Lập Hải phu thê đang ngồi ở trên quảng trường phương trên đài cao. Hôm nay người một nhà ăn mặc hồng diễm diễm nhan sắc này ở bạch y mặc phát môn đồ chung có vẻ dị thường chói mắt. Trên bầu trời, mấy trăm điều giải lụa rực rỡ không gió tự động, tựa đêm người tâm tình đều nhiễm nhan sắc, sở dị cao hứng, không riêng gì vào Huyền Thanh. Càng nhân ngày này, là bọn họ môn chủ ngày đại hôn. Tô Linh cùng Đường Thiếu Duật thương lượng qua đi, cảm thấy vẫn là miễn thế tục đại làm, sửa vì ở sơn môn hành cái đơn giản lễ. Nếu trừ bỏ trưởng bối, chỉ mời một chút bằng hữu. Trung Nguyên Quốc một nhà là ngày hôm qua liền chạy tới. Lúc này Trung Văn Tú chính bồi Tô Linh, mà Trung gia những người khác đang ngồi ở quảng trường dựng trước bàn. Buổi sáng khi Triệu Tín Nguyên cùng Lý Tú Vân một nhà cũng lại đây, cùng đi còn có Lý Trường Chí. Bọn họ trong mắt đều là cảm khái bừng tỉnh. Cố Văn Bác, La Trấn Trung còn có kêu cùng với SG người, bao gồm Hồng Vân Hương đám người càng là đã sớm đến đông đủ. Bọn họ như ngoài cửa đứng ở một bên, ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm nhập khẩu, đại khái là không nghĩ bỏ qua xuất sắc nhất một màn. Mà nhất góc vị trí, Tô Sướng giữ chặt cha mẹ tay, xem bọn họ đánh giá bốn phía khi khiếp sợ cùng bàng hoàng cùng không được tự nhiên biểu tình. Trấn Ân nhìn bọn họ, lúc này bên sườn truyền đến từng trận tiếng cười nói, thật là 1033 ký túc xá mấy người. Tuy nói lần này hôn lễ mời người không nhiều lắm, chính là lúc này bãi ở trước mặt trận trưởng lại làm mấy người nhịn không được kích tình mênh mông. Sau chú ý tới người nhiều là có điểm tên tuổi khi, càng là quản không được nghị luận lên. Phan Hoành Cơ cùng thê tử Ân Vị ở nữ nhi bên cạnh, nhìn nữ nhi cùng tân đồng học chơi hảo, trên mặt mang theo vui mừng. Tiếp theo tắc chú ý khởi bốn phía, đại khái là thời gian mau tới rồi. Huyền Thanh môn đồ càng thêm trang trọng nghiêm túc. Cũng đúng lúc này bốn phía đột nhiên ân tĩnh, mọi người nghe tiếng nhìn lại, lại là mặt lộ vẻ kinh diễm mà đi thẳng tắp phiến đá xanh đại lộ cuối. Thiếu nữ yểu điệu dáng người chính chậm rãi đi tới, màu đỏ rực cổ trang trường bào sấn thiếu nữ mặt nếu đào hoa, kia hắc như tơ lụa mặc phát khoác trên vai thượng, tuy rằng chỉ là một cái đơn giản đồng tâm búi tóc, lại bởi vì mấy sâu tua mà tinh xảo lên. Hôm nay Tô Linh vẽ một cái thanh thiển trang điểm nhẹ, tuy rằng đã cố ý che giấu mặt mày thanh lãnh, thậm chí dùng sắc màu ấm má áo hồng, chính là kia thân cao khí lạnh chất thật là như thế nào đều che giấu không được. Ở đây người nhìn đến thiếu nữ đi ra kia một màn, phảng phất nhìn đến một bộ tuyệt mỹ họa tác. Mọi người cơ hồ nín thở ngưng thần nhìn, thẳng đến thiếu nữ chậm rãi đi tới, mới dần dần hoàn hồn. Nhưng trong mắt kinh diễm thật lâu không có rơi xuống. Đúng lúc này, bên sườn một cái khác thân ảnh chậm rãi đi ra, đúng là Đường Thiếu Duật. Hắn cùng Tô Linh cùng sắc trường bào xa xa đi tới, kia thâm tình ánh mắt liền không ly quá thiếu nữ trên người. Nhìn đến nàng cùng ngày xưa rõ ràng bất đồng bộ dáng, nam nhân cũng không che giấu chính mình kinh diễm. thực mỹ. Tô Linh không biết có phải hay không hôm nay người nhiều quan hệ. Vẫn là nói hai đời lần đầu tiên kết hôn nguyên nhân. Trong lòng khó được có chút khẩn trương. Lúc này nghe được Đường Thiếu Duật nói khi, trên mặt càng là đằng một tiếng chọc lên. Lại không biết này mặt tưởng đỏ, càng thêm làm nổi bật kia dung nhan như ngọc. Sư phó, chúng ta tới. Chợt từ chân trời truyền đến một đạo thanh âm ni, nguyên bản đem tầm mắt đặt ở hôm nay vai chính trên người mọi người đồng thời nhìn lại, liền thấy theo một tiếng gào thét, trên đỉnh đầu mười dư cái thân ảnh ngự kiếm mà đến. Bọn họ giống như từ phía chân trời mà đến, màu trắng trường bào suốt trần như tiên. Tô Linh nghe được kia thanh sư phó, đó là khóe môi mỉm cười. Theo sau nàng đó là sửng sốt, vươn tay một làm màu đỏ cánh hoa đó là dừng ở lòng bàn tay. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy không trung trung vô số các màu cánh hoa bay xuống. Chúng nó như là có ý thức giống nhau vây quanh ở Tô Linh bên người, không ngừng xoay tròn nhảy lên. Mọi người kinh diễm nhìn một màn này, lúc này đây thứ ngạc nhiên, khiếp sợ cùng chấn động làm cho bọn họ đã quên ngôn ngữ. Ở đây chỉ nghe được từng đợt hút không khí thanh. Nhưng mà kế tiếp bọn họ liền nhìn đến càng vì khiếp sợ say một màn. Chỉ thấy thiếu nữ đôi tay phủ dừng ở lòng bàn tay cánh hoa, hơi hơi bế mắt, mà ở nàng mở hai mắt thời khắc đó, bốn phía chợt tiếng gió đại tác phẩm, cơ hồ cùng thời gian. Toàn bộ quảng trường toàn bộ hạ cánh hoa vũ, các màu cánh hoa từ bầu trời rơi xuống, không bao lâu liền trên mặt đất tích góp thật dày một tầng. Trên bầu trời, Hứa Khánh đám người ngự kiếm phi hành, trong tay giải lụa rực rỡ lần lượt bãi thành các loại tình yêu đồ án. Pháp thuật pháo ở không trung tề phi, đem cái này đỏ tươi nhật tử kéo lên một cái đỉnh. Nhưng sau đó tận tình náo nhiệt, Tô Linh nhìn một màn, cảm thụ được bốn phía chúc phúc tầm mắt, nàng nghiêng đầu nhìn về phía bên người nam nhân, khóe môi mang theo hạnh phúc tươi cười. Nam nhân cảm giác được nàng tầm mắt đi theo xem ra, phát hiện nàng trong mắt cảm xúc sau, đem nàng ôm vào trong lòng, hắn say mê thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Lâu dài mà thâm tình, ta yêu ngươi. Tô Linh, ngoặc kép, phiên ngoại xong, hết chương.